Chương 248, dục dịch. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở. Mỹ đặt chương 248, dục dịch ra là thế này phải không? Không có ý tư a, ta có thể tốt nhớ kỹ gặp qua 5 lần trở lên người danh tự, bất quá lời của ngươi giống như chỉ có 3 lần a, còn không thể hảo hảo mà nhớ kỹ tên đầy đủ đâu. Đồ nì một mặt cái này không phải lỗi của ta mà cười cười. Tạp chí trùng đối cười ha ha lấy vương, Lý Lý A nạ đi một cái kỵ sĩ lễ nghi. Trên thực tế đã là gặp qua 6 lần bất quá câu nói này liền cùng đối mặt đi A nạ thời điểm, Lý Lý A nạ cũng không nói đến đi. Quá khinh suất nói chuyện hành động thế nhưng là sẽ trái lại bị vui đùa chơi, nghiêm túc người tại đối mặt phong người thú vị thời điểm cuối cùng sẽ trở thành trêu đùa đối tượng. Lý Lý A nạ từ làm quen cái kia tên là ẹ gì cả bờ lẹn đéo lì mẫu hồ ly đến nay, đã bị lường gạt qua vô số lần. Bởi vậy, vì bảo vệ mình, cần thiết cẩn thận đã trở thành Lý Lý A nạ một loại bản năng. Huống chi, nhân vật trước mắt thế nhưng là thật sự quái vật. Cho dù là cùng trên đất toàn bộ ma thuật sư là địch cũng có thể thủ thắng kẻ thắng lợi cuối cùng, là không chết ma vương Lý Lý A nạ cờ rằng cả, vương dẫn đường liền xin nhờ. Bởi vì ta còn có sự tình khác, cho nên muốn ở đây phân biệt, không có vấn đề A lúc này, ản dở cu nở dê đồng dạng đối Lý Lý A kéo đi một cái kỵ sĩ lễ tiết, bất quá cũng không phải là loại kia biểu thị cung kính, mà là thân phận bình đẳng cao y chu nở dê loa y kia xã giao tính lễ nghi. Không có vấn đề gì, cảm ơn ngài trợ giúp, An Dê Khanh. Lý Lý Ả Nạ cũng đối An Dê dị vệ dạ cung kính lễ phép bày ra dĩ tạo ý nếu là hắn không tại xạ vạ tô đồ nì bên cạnh lời nói, cái kia xạ vạ tô đồ nì liền chẳng qua là cái chiến sĩ, cũng không có làm y ta li ma thuật giới minh chủ cơ năng có thể nói. Đây chính là vì cái gì tất cả mọi người ban cho hắn vương chi quản gia cái này lễ nghi cao nhất xưng hô, vương dựa vào chi phối đại thần đến thống trị nhân dân. Chính là cái này bộ dáng. Như vậy, Vương A hiện tại bắt đầu liền giao cho cờ răng cả, hảo hảo mà lắng nghe yêu cầu của nàng, biểu hiện ra Vương vốn có độ lượng A tại hạ dị về dạ ở đây chân thành hy vọng ngài làm như vậy. An Dê lập tức quay người mặt hướng đồ nhì, cung kính nói ra. Trên thế giới chỉ có 6 người ma Vương thứ nhất, giống như đáp lại lời nói này như mày. Liền nói biết mà. Sẽ không dở cho xấu rồi. Ngươi thật đúng là yêu quan tâm đâu, đây cũng là chức trách của ta thứ nhất, mời thông cảm nói là lo lắng, chẳng nói là lo lắng ngài đang làm việc trên đường đột nhiên tùy hứng rời đi, loại trường hợp này lời nói liền để cờ rằng cả nhanh chóng liên lạc ta. Nơi này QNZ xin lưu ý một cái lời nói liền giúp đại ân. Ta thế nhưng là biết ngài biết ở trên đường đảo tàu ở tựa như ám chỉ dạng này ý tứ nói. Lý Lý A nạ đối tình huống này âm thầm gật gật đầu. An Dê tại xạ vạ tổ đốn y trở thành vương trước đó liền là bằng hữu của hắn. Cái kia quan hệ, còn có hắn tại ma vương trước mặt cũng có thể hào không nao núng cho dán ngôn cương nghị cùng quá ngay thẳng tính cách, khiến cho hắn đạt được quản gia làm việc. Tại hiện có 6 vị kẻm tỉ hòn bên trong, bởi vì An Dê tồn tại, xạ vạ tổ mặc dù có đôi khi phi thường tùy hứng làm ẩu, nhưng thời khắc mấu chốt, cũng có thể bình thường cùng ma thuật sư nhóm tiến hành thương lượng. Đương nhiên, mấy tháng trước lần kia lấy xích đồng hắc thập chữ làm tiền đặt cuộc chiến đấu là một lần ngoại lệ, kết quả cuối cùng cũng là tất cả đều vui vẻ. Biết biết, ngươi mới là, chuyện tiếc nhưng là muốn hảo hảo xử lý A đối tim gan khổ nói lời khuyên, đố nỉ vây tay cáo biệt lấy. Hướng dạng này chủ nhân không nói gì hành lễ một cái, An Dê biến mất trong đám người. An Dê Khanh là đi đâu là ta xin nhờ tục sự mà thôi cái kia, như vậy cu nở dê chuẩn bị xuất phát đi giải quyết chuyện của các ngươi. Đô Nhi dùng rất nhàm chán ngữ khí trả lời Lý Lý A nạ vấn đề. Bất quá, nếu như là quen thuộc Đô Nhi người, nhất định sẽ chú ý tới khỏe miệng của hắn lóe lên một cái rồi biến mất tràn đầy lấy đấu trí mỉm cười. A đây là kiếm chi vương tại gặp được cường địch thời điểm, mới có thể triển lộ tiếu dung. Vù vù đem còn dư lại chanh rượu hút vào miệng bên trong về sau, Đô Nhi cầm lên để dưới đất hành lý. Đó là một cái nhìn qua ngay cả rất lớn địa đồ cũng có thể bỏ vào. Dài nhỏ màu đen cái dương. Hắn được xưng kiếm chi vương lý do, cùng cái kia cỡ lớn hành lý QNZ có quan hệ. Bất quá, thật đúng là không hưng phấn nổi đâu nghe nói là có thể sẽ có chuyện nguy hiểm mới tới cùng ta thương lượng. Bất quá quả nhiên chỉ có một chu tờ mà thôi mà đồ ní lười nhắc nói. Nếu là cùng cái kia đệ giản style vô bằng hoành bạo cùng uy nghiêm trình độ đến so, hắn mặc dù so ra kém, bất quá hắn đảm nhiệm hành vi tình dục chỉ sợ cũng có thể nói là làm vương chỗ lợi hại a, thường tại chiến trường hắn là lòng này đến thể hiện người. Biết những này Italy ma thuật sư nhóm, đều bị cái kia cởi mở lỗ mãng tính cách làm cho coi là sai lầm xuất sinh niên đại, muốn từ đó thăm dò hắn chiến sĩ uy vũ. Quả nhiên, địch nhân không ở trước mắt xuất hiện liền là không đánh nổi tinh thần a. Không phải sao tranh thủ thời gian đến mấy cái nơi nào thần á ác ma a quái vật gì loại hình đó a, đồng bạn của ta bên trong người cũng được, đều cho ta đến đập phá liền tốt đâu khanh, bởi vì lần này vụ án hẳn là cùng thần hoặc là long chi loại tồn tại có quan hệ, cho nên ta muốn lần này là đối mặt ngài mong đợi. Còn tốt Liliana ngắn gọn truyền đạt sự thật. Nếu có thể, vẫn là nghĩ ra được kỹ càng tình báo trước bảo mật, bất quá không có biện pháp. Nha! Dù sao đã đem vị này vương dẫn tới nạp tờ, quên đi. Cần có nhất tránh khỏi, là lại xuất phát trước liền để hắn đưa tới cái gì không cần thiết bạo động. Nghe được tin tức này về sau, Donny lập tức thay đổi thái độ lười biếng. Có thể nói chi tiết một chút à, Liliana cờ rằng cả vô luận đã nói bao nhiêu lần rồi đều không nhớ tên đầy đủ, thế mà từ lưu loát nói ra. Khoe miệng của hắn thoáng nghiêng về một bên. Cùng dĩ vãng biểu lộ ra tùy tiện bất quá lại là cái thanh niên tốt sáng sủa tiếu dung không giống nhau. Đây là cho thấy chiến sĩ cái kia hắc ám mỉm cười vui sướng. Đang cùng người kia chạm mặt trước đó, tới trước một trận món ăn khai vị cũng không tệ. Đôn ý nhẹ vỗ về cái kia màu đen dài nhỏ cái dương, phảng phất tại an ủi thân mật người yêu. Nếu như Lý Lý ạ nạ đã từng thấy qua lần trước hắn cùng chặt ở giữa chiến đấu, liền nhất định sẽ biết. Đại danh đỉnh đỉnh kiếm chi vương ma kiếm. Đã bị đánh gây mất. Mà bây giờ, đặt ở trong dương, là một thanh nguyên lai cái kia thanh sản xuất hàng loạt phẩm hoàn toàn khác biệt, chân chính ma kiếm. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mì đạt.